Long huyết chiến thần, chương 58, bát đại hộ pháp, khóc chuyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Long thần ngơ ngác nhìn Linh Hy. Linh Hy lúc này đã huyễn hóa thành một đóa vân vụ. Dung nhập vào bên trong Linh Hy kiếm. Linh Hy kiếm dưới khống chế của Linh Hy. Một lần nữa hóa thành nhĩ đinh. Trở lại lỗ tai Long thần. Khi mà Long thần vạn phần lo lắng. Linh Hy thanh âm suy yếu truyền ra ngoài. Yên tâm, ta ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì đâu. Thế nhưng một chiêu đơn giản này, đã hao tổn đi dược lực của ba gốc mộng linh chi. Sau này ta cũng không tùy tiện xuất thủ vì ngươi nữa. Bất quá, tên khốn khiếp kia, ta thật không phải là người sợ chết. Đồ, ồ, nhà đầu này. Nàng vì cứu mình mới mạo hiểm giao ra tính mạng. Cái này làm sao Long thần không hiểu được. Long thần biết, lời nói lúc trước của hắn quả thật khiến nàng thương tâm. Thế nhưng, Long thần nhìn phía huyết nguyên tử đang ngơ ngác đứng đó. Linh Hy xuất hiện, để cho trận chiến đấu giữa Dương gia lão tổ và Bạch Thắng cũng dừng lại. Ngay khi Linh Hy vừa biến mất, ánh mắt của Dương gia lão tổ và Bạch Thắng nhìn Long thần đã càng thêm bất đồng. Nếu như nói, trước kia chẳng qua tán thưởng thiên tư đối với một tên tiểu bối như Long thần này mà thôi. Bây giờ ngược lại trở thành thần bí cùng tò mò đối với hắn. Thậm chí là khâm phục, Linh Hy ở trên đại hội gia tộc đã xuất hiện qua một lần. Nhưng mà Dương gia lão tổ lại không nghĩ rằng nhân vật thần bí này. Thật không ngờ cường đại như vậy, hắn ngơ ngác nhìn Long thần, trong lòng thật ra đều cảm thấy tự hào và thỏa mãn. Cái tên tiểu tử này, cuộc đời này có thể có một đứa cháu như vậy. Dương Thương Khung ta hôm nay nếu như là thua, coi như cuộc đời không này có còn gì nuối tiếc. Thế nhưng, bọn người Tuyết Tình, quả thật không đáng chết. Đối với Bạch Thắng mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Trong lòng hắn lúc này cũng không nắm chắc lắm, không hiểu lắm, vội vàng nhìn về phía huyết nguyên tử. Nói, huyết nguyên tử sư huynh, huyết nguyên tử vẫn cứ đứng y nguyên tại đó. Mọi người cũng không biết hắn bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà toàn thân cũng không có vết thương nào cả. Cho nên Bạch Thắng cho là hắn bất quá khi nhìn thấy Linh Hy xuất hiện mà có cảm giác mới lạ mà thôi. Cho nên Bạch Thắng tiếp tục nói. Huyết nguyên tử sư huynh, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút à. Bạch Thắng ta lúc trước đã đồng đưa diễn thần quả cho ngươi. Tự nhiên không phải ít, còn nữa ngươi nếu có hứng thú với mỹ nhân, nữ tử Bạch gia chúng ta cũng không kém hơn so với Dương gia. Sư huynh cần gì phải để ý đến Dương Tuyết Tình là tàn hoa bại liễu. Về phần thiên tài Long thần này, hắn hận ngươi thấu xương, như thế nào bồi dưỡng, cuối cùng cũng chỉ có cắn ngược lại ngươi một ngụm mà thôi. Nói tới đây, Dương gia lão tổ chân mày nhíu chặt lần nữa. Mà Bạch Thắng thấy huyết nguyên tử cũng không có phản đối cái gì cả. Nhất thời liền hướng Dương gia lão tổ quăng đến ánh mắt khiêu khích. Xem ra ông trời cũng muốn tiêu diệt mất Dương gia ta rồi. Đáng tiếc thần nhi đứa nhỏ này. Hôm nay mới có 16 tuổi a, Dương gia lão tổ thở dài. Hắn nhìn về phía huyết nguyên tử vẫn không chút nhúc nhích. Nhìn lại Long thần. Nghĩ đến sự chênh lệch cực lớn giữa hai người, hắn liền biết không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc nãy, cái cô bé thần bí xuất hiện tại trước mặt Long thần kia. Dường như đã dùng đến một chiêu kiếm vô cùng cường đại. Nhưng mà đối với huyết nguyên tử này lại không có bất kỳ thương tổn. Dương gia lão tổ cũng không biết được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Huyết nguyên tử thoạt nhìn không hề bị thương. Hơn nữa hình như cũng đúng như lời nói động tâm của Bạch Thắng. Bạch Thắng liền lạnh lùng nhìn Long thần và Dương gia lão tổ. Đắc ý nói, nếu như huyết nguyên tử sư huynh đồng ý Bạch mỗ, còn mời người hỗ trợ giết chết tên tiểu tử này. À, đúng lúc này, Bạch Thắng đột nhiên nhìn thấy một giọt máu tươi từ mi tâm của huyết nguyên tử từ từ chảy xuống. Mục lực hắn càng nhìn kỹ hơn. Rất nhanh từ chỗ mi tâm huyết nguyên tử liền phát hiện một cái vết thương cực nhỏ. Hắn lại thấy từ sau gáy huyết nguyên tử một giọt máu khác tràn ra. Nhất thời,